Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Thiên hạ đủ loại thần công, như bồ đề thần công của Phật môn hoặc đạo gia dùng chân khí tiên thiên tụ lại, cùng nội công liệt dương công của phái này đều không thể tự sinh ra quả lực mà ma sát không khí, tạo ra nhiệt lực để giết người. Vậy công phu của hắn tinh thâm đến mức nào, uy lực ra sao lại lớn đến thế? Hắn dừng lời lại một chút rồi lại nói tiếp, nhưng nếu hắn trúng độc của tội tâm độc ma thì sao? Lão nhân nhấp một ngụm trà nói, ây, giang hồ ai cũng biết công phu đoạt tâm độc ma lợi hại thế nào, nên ít ai dám đụng. Hắn càng kiêu căng tự cho mình là cao nhân, nên luôn mang một tấm lệnh của ngũ độc môn. Trên tấm lệnh khắc họ tên chủ nhân, biết rõ hắn là đoạt tâm độc ma. Thư sinh trẻ kinh ngạc nói, ngũ độc môn? Sao ta chưa từng nghe môn phái nào tên là ngũ độc môn vậy? Lão nhân nói, ngày trước khi hành tẩu giang hồ, ta nghe nói dùng miêu giang có ngũ độc môn. Sau khi chuyển đến quan lĩnh, sau đó trên giang hồ hiếm thấy đệ tử nữa. Nếu không nhìn thấy tấm lệnh bạc, ta cũng không biết tội tâm độc ma thuộc ngũ độc môn. Người thư sinh trẻ gật đầu rồi lại hỏi, dây kim giáp thần và hai người phái Nam Hải kiếm phái đó, ngài biết sao? Họ cũng bị Lạc Tinh Truy Hồn dùng chưởng lực giết chết đó. Lão nhân đáp, tên kim giáp thần đó vốn là vị đứng đầu trong tứ đại thần ma trấn giữ cung điện của Hà Đạo Thiên Ngự Quan. Hắn khoác trên mình một bộ kim giáp uy phong lẫm liệt. 30 năm trước hắn từng vài lần xuất hiện trên giang hồ, danh tiếng lẫy lừng cực điểm, không ngờ lần này lại phải bỏ mạng một cách thê thảm đến như thế. Thư sinh trẻ lúc này lên tiếng hỏi, thảm khốc đến mức nào lận? Lão nhân đáp, cả đầu lâu của hắn vỡ nát, cơ bắp ở trên cánh tay trái bị mài nhẵn thín, chỉ còn trơ lại một khúc xương trắng hếu. Toàn thân rỉ ra thứ máu đen tím, ầy cha, thật là thảm hại cực độ đó. Thư sinh trẻ cười nói, như vậy hắn chết vì trúng độc sao? Lão nhân gật đầu nói, đâu chỉ mình hắn trúng độc mà chết, ngay cả Lê Sơn Sông Hùng của phái Hải Nam cũng đều chung kết cuộc như vậy. Thư sinh trẻ tuổi thốt lên một tiếng trợn tròn đôi mắt hỏi, cái gì? Họ cũng trúng độc mà chết? Chẳng lẽ Lạc Tinh Truy Hồn lại giỏi ca dùng độc sao hả? Lão nhân lắc đầu thở dài nói, chuyện này đến nay ta vẫn chưa làm rõ được là thế nào. Tuy nhiên hai người họ, một người bị trúng độc ở tay, người kia thì cả thiên linh cái bị chẻ nát, trên người cũng rỉ ra độc huyết đen ngòm. Thư sinh trẻ tuổi nói, vậy máu độc dừng dãi ở trên mặt đất, nếu chạm phải chẳng phải cũng sẽ trúng độc sao? Lão nhân nói, lão đệ nói không sai, đám hòa thượng ở chùa Diên Thông vì thu dọn xác chết mà đã tổn mạng liên tiếp 8 người, mãi sau mới đem hỏa táng được bọn họ đó. Thư sinh trẻ tuổi hỏi, vậy còn Lạc Tinh Truy Hồn thì sao? Lão nhân kể tiếp, lúc đó Lạc Tinh Truy Hồn đã thôi thóp rồi, nên các hòa thượng khiêng hắn đặt vào hầm chứa cốt, dự định 3 ngày sau sẽ an táng. Không ngờ hắn lại sống lại, là một tiểu hòa thượng sợ đến đái ở trong quần luôn. Đến nay đã gần 5 ngày hắn vẫn nằm liệt giường chưa có dậy nổi kìa. Thư sinh trẻ tuổi gật đầu, vậy là 5 ngày trước vào cái đêm hắn bước chân ra khỏi chùa là bật vô âm tính luôn sao? Lão nhân nói, về sau hoàn toàn không thấy tầm hơi của hắn đâu nữa. Lão bưng chén trà đưa lên miệng nhấp 2 ngụm rồi nói tiếp. Ngày sáng sớm hôm sau khi hắn mất tích, trưởng môn Thiếu Lâm đã dẫn các lão hòa thượng hàng chữ từ đến chùa Viên Thông tìm lạc tinh truy hồn nhưng không có thấy. Vì vậy vị ấy đã lệnh cho đệ tử bản môn là Tuấn Lan Quân, bảo chủ của Kim Long Bảo, đi nghe ngóng tung tích. Suốt 2 ngày liền gia các quy hùng phái hơn 200 bảo đinh đi tìm nhưng chẳng mãi mai dấu vết gì, đành phải trở về Thiếu Lâm. Thư sinh trẻ tuổi lên tiếng hỏi, nhưng tin tức này sao ông lại biết được? Lão nhân cười hì hì nói, chuyện gì mà ta không biết? Ngươi phải biết biệt hiệu của ta là Thuận Phong Nhĩ mà. Huống hồ ta lại là đại thí chủ của chùa Viên Thông, hỏi 1-2 chuyện, lẽ nào lại không biết? Thư sinh trẻ tuổi nói, nếu ông đã việc gì cũng tường tận, vậy hẳn cũng biết xuất thần lai lịch của lạc tinh truy hồn chứ. Nói ta nghe thử xem. Lão nhân nghe xong há miệng ngẩn người ra một lúc rồi ngượng nghịu đáp, cái này. Thư sinh trẻ tuổi cười lớn, phen này thì ta làm khó được ông rồi đó nha. Lão nhân đặt chén trà xuống bàn vuốt râu nói, câu hỏi này của ngươi quả thật là rất khó. Thiên hạ chắc chẳng có mấy người biết được lai lịch của hắn đâu. Có người bảo hắn họ Lý, người bảo họ Lê, có người thấy hắn là một thư sinh trẻ tuổi, kẻ lại nói hắn là một đại hán trung niên. Tóm lại, diện mạo thật sự của hắn ra sao chẳng một ai thật sự thấu rõ, nên lai lịch lại càng không ai hay. Tuy nhiên, theo ta suy đoán, hắn có liên quan đến xảo thủ truy hồn người đã mất tích 5 năm trước. Thư sinh trẻ tuổi cười nói, dù sao đi nữa lần này, cái biển hiệu vàng của ông coi như bị đập nát rồi. Lão nhân cười to, nát trong tay trưởng môn phái Điểm Thương là Tạ Hoành Chí ngươi thì có hề gì đâu. Dù sao, người đã già, già mặt cũng dày rồi, chẳng biết đỏ mặt là cái gì nữa đâu. Trưởng môn Điểm Thương cũng xong đời rồi, võ lâm thiên hạ sẽ đều biết. Lạc tinh truy hồn thách đấu trưởng môn Điểm Thương vậy mà, trưởng môn lại như là một con rùa rụt đầu, không có dám ra ứng chiến. Chẳng biết họ sẽ thiêu dệt ta thành hạng người nào nữa. Ôi, vừa vào Trung Nguyên đã gặp chuyện thế này, thật là đau lòng hết mức. Chàng cúi đầu ủ rũ dỗ mạnh vào đùi một cái, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Lão nhân nghe vậy bèn an ủi, ta nói này vị trưởng môn kia, ngươi cũng đừng có quá đau lòng. Bây giờ nếu lạc tinh truy hồn chết thì thôi, nếu chưa chết thì sau này vẫn còn cơ hội tìm hắn. Huống hồ ngươi vì cứu người mà lỡ hẹn, có gì là to tát đâu. Ta Hoành Chí nói, lần này ta dẫn nội công chữa thương cho công tôn cô nương cũng may. Nàng từng uống chung lăng thạch nhũ của ta cho nên chân khí của ta tiêu hao ít hơn. Chỉ cần 7 ngày là có thể hồi phục, nếu không đến giờ vẫn chưa khỏe lại được. Lão nhân lại nói, lão đệ ta khâm phục người, tuổi trẻ thế này mà nội lực đã thâm hậu đến vậy, hèn gì có thể làm chưởng môn Điểm Thương. Tạ Hoành Chí khiêm tốn, đâu có, lão ca quá khen rồi. Chuyến đi Trung Nguyên lần này của ta chẳng lẽ lại về tay không? Thật là vô cùng đáng tiếc. Chàng vừa nói dứt câu, lão nhân đã nghiêm mặt hỏi, ai bảo ngươi về tay không? Tạ Hoành Chí ngẩn ra rồi hỏi ý của ông ta. Ý ông là sao? Lão nhân đáp, ngươi đến Trung Nguyên lần này ít nhất cũng chiếm được trái tim của một mỹ nhân. Công tôn cô nương vừa xinh đẹp lại vừa hiền thục, hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị chưởng môn phu nhân rồi. Tạ Hoành Chí nghe vậy, mặt đỏ bừng lên, vội vàng ngăn lại, lão ca à, ông đừng có nói bậy, để công tôn cô nương nghe thấy thì không có hay. Chàng chưa nói hết, lão nhân đã cười ha hả ngắt lời. Bây giờ còn chưa thành thân mà đã sợ phu nhân rồi, đúng là một người chồng mẫu mực. Tạ Hoành Chí mặt đỏ gai nói khẽ, ông nói nhỏ chút đi có được không? Chúng ta căn bản chưa có chuyện đó. Ông nói vậy, lão nhân nói, ta nói vậy thì sao? Đêm qua người thổi tiêu suốt cả đêm, lẽ nào ta lại không biết tâm sự trong lòng của người sao? Lão đệ à, phải biết chuyện của lão ca đây là người từng trải chứ. Các người trẻ tuổi nghĩ gì, ở trong lòng ra sao, làm sao qua mắt ta được? Tạ Hoành Chí nói, ta biết là không lừa được ông, tuy rằng ta cũng có ý đó, nhưng công tôn cô nương thì... Lão nhân nghe vậy liền nói, lão đệ thế thì ngươi sai rồi. Ngươi không chủ động theo đuổi nàng, chẳng lẽ lại đợi nàng quay ngược lại cầu xin ngươi chắc? Tạ Hoành Chí đưa mắt nhìn về phía trước, hắn bàng hoàng nói, không phải như vậy, đối với công tôn cô nương ta vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng, trong lòng ta nàng như một vị tiên tử, một nàng tiên trong trắng và kiều diễm. Ta ngưỡng mộ nàng nhưng không dám đến gần, bởi ta cảm nhận được dường như nàng đã có người trong mộng, và nàng lại là người chung tình đến thế lại. Lão nhân lắc đầu cắt ngang, thôi thôi lão đệ đừng có nói thế nữa. Ta bảo cho ngươi biết, cứ giữ cái suy nghĩ này thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được nàng đâu. Cả đời này chắc chắn sẽ chịu cảnh độc thân thôi. Tạ Hoành Chí lộ vẻ nghi hoặc nhìn lão nhân hỏi, sao lại nói vậy? Lão nhân đàng hoàng bưng chén trà nhấp một ngụm, nhận giọng rồi nói, giờ thì ngoan ngoãn nghe ta nói đây. Tạ Hoành Chí nhìn lão bằng ánh mắt khẩn cầu, thần sắc vô cùng nôn nóng. Lão nhân vuốt râu dài khẽ hò một tiếng rồi giảng giải. Nữ nhân bản thân họ là nữ nhân, họ sinh ra để được yêu thương chứ không phải để được thấu hiểu theo cách đó. Người không thể coi nàng như tiên nữ trên trời, đừng ảo tưởng nàng cao quý vĩ đại hay thuần khiết đến mức ngay cả chạm vào cũng không dám. Nghĩ cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, như vậy sự tự ti trong lòng của ngươi sẽ càng sâu, càng khiến cho đối phương trở nên cao không thể giới tới. Cuối cùng ngươi vẫn chỉ là ngươi, trơ mắt nhìn nàng ngã vào vòng tay của nam nhân khác mà thôi. Tạ Hoành Chí lắc đầu, chẳng lẽ nữ nhân không cần được tôn trọng sao? Lão nhân đáp, ai bảo không cần. Ta chỉ nói ngươi hãy yêu nàng như yêu một người nữ nhân bình thường, chứ đừng nhìn nàng như một vị thần. Đó chỉ là ảo tưởng của riêng ngươi, mà ảo tưởng thì chẳng bao giờ thành hiện thực cả, nếu ngươi không bắt tay vào làm một việc một cách thực tế. Tạ Hoành Chí suy nghĩ giây lát rồi nói, ta mới xuống núi điểm thương, căn bản không biết làm sao để tiếp cận nàng, làm sao để được cùng nàng vui chơi. Hơn nữa nàng đối với ta cũng có vẻ lạnh lùng, quả hoàng lắm mới nở một nụ cười. Lão nhân nghe vậy liền nói, đúng rồi đó, ngươi phải biết bản tính nữ nhân luôn có tâm lý phòng bị đối với nam nhân, sợ kẻ khác tiếp cận mình với ý đồ xấu. Thế nên họ phải khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lùng, bao bọc bản thân bằng sự kiêu kỳ. Đợi đến khi ở bên nhau lâu ngày rồi, nàng hiểu con người của ngươi, biết ngươi không nguy hiểm, nàng tự khắc sẽ trút bỏ cái lớp vỏ kiêu kỳ đó để lộ ra chân diện mục. Tạ Hoành Chí hỏi, vậy phải làm sao mới được như thế? Lão nhân đáp, đừng vội, để ta thông thả nói cho nghe. Lão hít một hơi sâu rồi tiếp tục, tình cảm nảy sinh từ quá trình chung sống. Quả thực thời gian là yếu tố đầu tiên, cũng là pháp bảo duy nhất để vun đắp tình cảm. Tình yêu chịu được thử thách của thời gian mới là chân ái. Nói đoạn lão lắc đầu thở dài. Tạ Hoành Chí hỏi, lão ca, ông có chuyện gì đau lòng sao? Lão nhân như đắm chìm vào những ký ức thời thiếu niên, lão ngẩn người ra một lúc rồi khẽ thốt. Chuyện cũ không nỡ nhắc lại, giấc mộng xưa đã thành không. Ôi, giữ nổi những năm tháng đã qua không mang về được niềm vui ngày cũ. Nói đến đây, lão chợt giật mình tỉnh lại. À, ngươi vừa nói gì? Tạ Hoành Chí thấy dáng vẻ đó của lão, biết lão chắc chắn có một đoạn tình sầu nên mới thất thần như vậy. Chàng chỉ mỉm cười nói, không có gì, ông nói tiếp đi. Lão nhân nhìn chàng trầm giọng, lão đệ phải biết Đời người chỉ như cái búng tay, ngươi cần nắm giữ hiện tại, tận hưởng cuộc sống của mình. Đừng để tiếng cười trôi mất, đừng để tình yêu tuột khỏi tầm tay. Chỉ vì một phút sơ sẩy phải biết rằng thiếu niên đi tìm tình yêu, còn người già thì đi tìm ký ức về tình yêu. Nếu giờ ngươi không đeo đuổi, thì lúc về già ngươi chẳng còn gì để nhớ lại cả. Khi đó ngươi mới thấy đau đớn vì đã lãng phí đi sinh mệnh. Trong khi Thuận Phong Nhĩ Lưu Ước Hồng cùng chưởng môn phái Điểm Thương là Tạ Hoành Chí đang đàm đạo trong đại sảnh, bỗng ngoài rèm vang lên một tràng tiếng bước chân khe khẽ. Chỉ thấy mảnh cửa khẽ vén lên, một mỹ nhân vận y phục nhạt màu, dung mạo thanh tú nhẹ nhàng bước vào. Hai người vừa thấy liền đứng dậy. Lưu Ước Hồng nói: "Công tôn cô nương, thân thể đã khá hơn rồi sao? Cớ gì không nghỉ ngơi thêm chút nữa?" Công tôn Tuệ Cầm khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ đáp: "Lưu trang chủ an hảo. Nghe nói chưởng môn đã bình phục nên tiểu nữ đặc biệt đến đây bái tạ đại ân của chưởng môn." Tạ Hoành Chí nghe vậy mặt hơi đỏ lên, vội nói: "Cô nương chớ khách khí, chỉ là chuyện nhỏ đâu có đáng nhắc đến." Công tôn Tuệ Cầm nghiêm giọng: "Chưởng môn vì tiểu nữ mà mạo hiểm tính mạng chữa thương, lại còn dùng chung linh thạch nhũ giúp cố bản bồi nguyên đại ân như trời biển này." Nàng còn chưa dứt lời thì Tạ Hoành Chí đã vội ngắt lời: "Công tôn cô nương, nếu cô nương còn nói như vậy, tại hạ thật là hổ thẹn, không chốn dùng thân." Lưu Ước Hồng cười hề hề: "Thôi thôi, hai người đừng khách sáo mãi nữa, nếu không nói tới sáng cũng chưa xong. Ngồi xuống đi, đứng mãi như thế này không ra thể thống gì." Thấy hai người đã an tọa, ông liền gọi A Phúc rót cho công tôn cô nương một chén trà. Công tôn Tuệ Cầm hé môi hỏi: "Lưu trang chủ, Trương Thúc Thúc họ giờ đã đi đâu rồi?" Lưu Ước Hồng đáp: "Họ nghe tin hai phái Thiếu Lâm và Võ Đan hiện đang liên thủ truy tìm tung tích của Lạc Tinh Tri Hồn, nên tạm lưu lại thôn Quách chưa rời đi. Nghe chừng sắp có chuyện lớn xảy ra, vì thế họ qua đó xem xét, lát nữa chắc sẽ trở về." Công tôn Tuệ Cầm ồ một tiếng rồi nói: "Lưu trang chủ, ban nãy các vị đang bàn chuyện gì mà vui vẻ vậy? Từ khi tiểu nữ vào hai người lại không nói tiếp nữa." Lưu Ước Hồng nghe vậy ha hả cười: "À, hóa ra là chuyện này. Chúng ta cũng chẳng nói gì lớn lao, chỉ tán gẫu vài chuyện vặt thôi." Nói tới đây ông trầm ngâm giây lát rồi tiếp: "Vừa rồi Tạ lão đệ hỏi ta vì sao lại lấy tên là Lưu Ước Hồng, ta đang định kể thì cô nương đã tới, giờ cô có muốn nghe không?" Công tôn Tuệ Cầm mỉm cười: "Tiểu nữ vốn cũng đang muốn hỏi lão trang chủ còn cả ngoại hiệu người nữa." Lưu Ước Hồng liếc nhìn Tạ Hoành Chí một cái nói: "Đúng vậy, nguyên do vì sao ta được gọi là Thuận Phong Nhĩ cũng bắt nguồn từ đây. Tạ lão đệ, hai người cứ nghe ta kể từ đầu, có lẽ câu chuyện của ta sẽ khiến cho các vị ngẫm ra được đôi điều." Ông nâng chén trà nhấp một ngụm, khẽ ho một tiếng rồi chậm rãi nói: "Ta vốn tên là Lưu Như Băng, người phủ Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây. Tổ phụ và phụ thân ta đều có uy vọng lớn trong triều. Tiên tổ từng giữ chức lại bộ thượng thư, còn gia phụ của ta từng đảm nhiệm chức giang nam bố chính sứ của tiền triều. Vì thế mà nhà ta có thể nói là thế gia như hương, còn ta cũng là con cháu quan lại." Nói đến đây, lão nhân đem chén trà đặt lên bàn, kính cẩn nói: "Tiểu thư xin mời dùng trà." Công tôn Huệ Cầm khẽ đáp tạ rồi dồn hết tâm thần lắng nghe Lưu Ước Hồng kể về thân thế. Nàng tuyệt không ngờ rằng lão nhân tóc bạc trước mặt lại xuất thân từ một gia đình quan lại danh giá như vậy. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy đằng sau ắt hẳn có một đoạn cố sự vô cùng động lòng người, nên nàng chú tâm lắng nghe. Lưu Ước Hồng bình thản tiếp lời: "Thở nhỏ ở trong nhà đã mời thầy dạy ta kinh sử tử tập. Phụ thân đối với ta ký thác kỳ vọng rất lớn, mong ta nối chí tiền nhân ra làm quan ở trong triều, làm rạng danh gia đình họ Lưu. Nhưng nào ngờ ta lại bản tính hiếu động, không ưa đèn sách, từ nhỏ đã thích đau thương, thường lén theo các võ sư hộ viện học trộm vài chiêu đại hồng quyền, rồi nào là dương gia thương, Thái Tổ Côn toàn là chiêu trò hoa quyền tú cước. Gan của ta vì thế mà ngày một lớn hơn, thường xuyên ra ngoài gây chuyện, dẫn theo một đám tay chân đánh người ngoài phố, rồi lại lui tới kỷ viện chơi bời. Ây da, tóm lại là ăn chơi cờ bạc gái gú, việc ác ở trên đời ta đều làm đủ cả. Giờ nghĩ lại thật là... Ông lắc đầu thở dài một tiếng rồi tiếp tục. Ta dựa vào thế lực của phụ thân mà làm càn, mãi đến năm ta 21 tuổi mới đột nhiên tỉnh ngộ, không phải nói là chịu ảnh hưởng của một người nên ta mới có thể cải tà quy chính. Ta còn nhớ rất rõ mùa hè năm ấy, khi ta vừa tròn 20, trong hoa viên nhà ta có một lão làm vườn cùng con gái ông ta tới làm việc. Hai cha con họ chăm sóc khu vườn vô cùng xinh đẹp, ngày nào cũng mang vào nhà cả một giỏ hoa lớn. Người mang hoa chính là con gái của lão làm vườn, Du Di Hồng. Vốn dĩ ta xưa nay chưa từng lui tới hoa viên, cũng chẳng hề hay biết nơi ấy có thêm một người làm vườn. Nhưng hôm ấy lúc gần hoàng hôn, ta từ ở bên ngoài trở về, chạy vào hoa viên hái ít hoa định mang tặng Tiểu Đào ở Bách Hoa Viên. Nàng là kỹ nữ nổi tiếng nhất ở nơi ấy, lại đặc biệt yêu hoa đẹp nên ta muốn lấy lòng nàng. Không ngờ khi đến hoa viên ta lại chẳng hái nổi một cành hoa nào, chỉ đứng sững bên hành lang bên giường ngẩn ngơ hồi lâu, bởi vì ta đã trông thấy một cô gái còn đẹp hơn cả hoa đang đứng ở trong giường tỉa cành chăm lá. Ánh sáng chiều đỏ rực soi lên gương mặt nàng, dư huy của mặt trời lặn phủ lên mái tóc thân hình bàn tay nàng, khiến toàn thân nàng như tỏa ra một luồng thánh quang tinh khiết. À, khi ấy nàng đẹp đến nhường nào, ta tin rằng mọi mỹ nữ ở trên thế gian này cũng không thể miêu tả nổi dù chỉ là một phần dạng vẻ đẹp ấy. Nếu không phải ta còn chút tri giác, ta hẳn đã tưởng nàng là tiên nữ trong mộng. Trái tim ta khi ấy rung động dữ dội, ta gần như là quên mất mình đang ở chốn nhân gian. Lời ông tràn đầy cảm xúc đến đổi Tạ Hoành Chí nghe mà như thấy trước mặt thật sự có một thiếu nữ tuyệt sắc đứng giữa hoa viên, vừa mỹ lệ vừa thánh khiết. Ông bất giác liếc nhìn Công Tôn Huệ Cầm đang lặng lẽ xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải nàng cũng cao quý xinh đẹp như thế sao? Ở trong lòng ta, nàng há chẳng phải cũng là tiên nữ chốn trời cao? À, phàm là người trẻ tuổi đối với nữ tử mình yêu, ai cũng cho rằng đó là người đẹp nhất thiên hạ. Lưu Ước Hồng hai mắt mơ màng nhìn lên vách, giọng nói như đang chìm trong mộng tưởng. Lúc ấy chẳng hiểu sao ta lại không dám bước lên hỏi han, chỉ đứng ngây ngốc nhìn nàng. Một lát sau, nàng dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ta đang chăm chú theo dõi gương mặt nàng, lập tức đỏ bừng, chỉ liếc ta một cái rồi quay đầu bước về tiểu đình. Không bao lâu sau thì phụ thân ta tuổi cũng đã cao, bèn cáo lão hồi hương trở về quê cũ Sơn Tây. Lão Du cũng theo chúng ta cùng đi. Dọc đường mọi sự đều bình an, nhưng khi vào địa giới Sơn Tây chúng ta lại gặp sơn tặc. Không ngờ chính nhờ hai cha con họ mà bọn cướp núi ấy bị đánh cho tàn tác. Từ đó ta mới biết lão Du là đệ tử của Trung Nam Phái, còn con gái ông ta thì được ông ta truyền thụ toàn bộ võ công. Ta nhớ hôm ấy nàng thi triển Việt Nữ Kiếm Pháp, chém hơn 30 tên cường đạo ngã đông đổ tây, thần uy lẫm liệt. Vì thế ta liền năn nỉ lão Du truyền dạy võ công cho ta. Cũng chính vào thời điểm ấy ta cưới Di Hồng, song thân ta không còn phản đối nữa, bởi mạng sống của họ đều do Di Hồng cứu, tự nhiên không thể ngăn cản. Nói tới đây, ông nhìn hai người đang chăm chú lắng nghe rồi khẽ thở dài. Thật ra ta đã sớm biết Di Hồng rất hay ghen. Tính cách của nàng ngoài mềm trong cứng, bề ngoài dịu dàng nhưng thực chất vô cùng kiên cường, song ta yêu nàng nên không hề để tâm đến điều ấy. Ta tin rằng tình yêu và ghen tuông vốn sinh ra cùng lúc. Ghen nghi càng lớn thì yêu càng sâu. Vì vậy ta chỉ mỉm cười cho qua, hoặc là giải thích để nàng hiểu, rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng trôi qua. Chúng ta thành hôn được 6 năm, sống những ngày tháng vô cùng mỹ mãn, sinh được một đứa con trai tên là Tiểu Băng. Cuộc sống rất hạnh phúc, chỉ tiếc khi ấy song thân ta và nhạc phụ đều lần lượt qua đời. Trong nhà có phần quạnh quẽ hơn, còn lại mọi thứ đều tốt đẹp. À, ta còn chưa nói, lúc ấy ta đã học được toàn bộ công lực của nhạc phụ, lại theo lời dặn của ông bái nhập Thái Cực Môn Trần Gia Câu ở Hoài Khánh, Hà Nam, trở thành quan môn đệ tử của phái Thái Cực, học Thái Cực Kiếm, danh chấn thiên hạ. Khi đó cứ nửa năm ta lại trở về một lần, ở cùng Di Hồng nửa tháng rồi quay lại Hà Nam. Tình cảm phu thê vẫn vô cùng sâu đậm. Khi ấy sư phụ ta vừa hay có một người con gái tuổi nhỏ hơn ta, nhưng ta phải gọi nàng là sư tỷ. Không hiểu sao nàng đối với ta dường như rất có thiện cảm, luôn chăm sóc ta chu đáo. Ta cũng coi nàng như tỷ tỷ ruột, đôi bên tình cảm rất tốt. Song đó chỉ là một phần tình cảm thuần khiết mà thôi. Đến khi ta học nghệ thành tài trở về nhà, nàng còn tự tay may cho ta một tiêu nan, bảo ta giữ làm kỷ niệm. Ta đành nhận lấy, nào ngờ chỉ vì vật ấy mà vợ chồng ta bị chia cắt. Cho đến một hôm, đã gần 20 năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa một lần gặp lại. Nước mắt chực trào ra nơi hốc mắt, giọng của Lưu Ước Hồng khẽ run run. Lãnh vực của tình yêu vốn hẹp hòi, nó chỉ có thể chứa hai sinh mạng, tuyệt đối không dung thứ cho người thứ ba. Trong đôi mắt tình yêu ấy, ngay cả một hạt cát cũng không thể tồn tại. Lúc ấy ta trở về Di Hồng đã có mang đứa con thứ hai, nàng nói hy vọng sinh được một bé gái đặt tên là Tiểu Hồng. Nhưng thường nàng cũng nói nếu sinh thêm mấy đứa bé trai thì đặt tên lần lượt Nhất Băng, Nhị Băng, Tam Băng, Tứ Băng, để cho cả căn nhà tràn ngập băng. Không ngờ một ngày nọ khi Di Hồng dọn chiếc tiêu nang giúp cho ta, nàng phát hiện theo trên đó tên của sư tỷ, liền nổi cơn thịnh nộ, thúc hỏi ta có mối quan hệ gì không trong sáng với sư tỷ hay không. Ta chẳng làm gì sai nên đương nhiên là một mực phủ nhận. Khi ta đã thề chắc chắn phủ nhận, nàng mới tin không còn trách móc nữa. Nhưng chỉ hai ngày sau khi chúng ta làm lành, sư tỷ ta lại tới thăm. Nói tới đây, Công Tôn Tuệ Cầm không nhịn được thét lên, còn Tạ Hoành Chí cũng lắc đầu, vì ông đã đoán ra được phần kết cục ở phía sau. Lưu Ước Hồng liếc hai người một cái rồi nói tiếp, giờ các ngươi chắc cũng đoán được kết quả ra sao rồi, nhưng ta vẫn phải nói, Di Hồng thật sự quá tốt, thật lòng ta đã phụ nàng. Sư tỷ ta cần ra giang hồ hành đạo nên chỉ ghé thăm, nhưng nàng ấy vì không giữ ý tứ hành động có phần tự do, còn Di Hồng thì hay để tâm, ghi tạc ở trong lòng. Trước mặt sư tỷ nàng chẳng biểu lộ gì khác thường, vẫn cười cười nói nói vui vẻ. Nhưng ba ngày sau khi sư tỷ cáo từ rời đi, nàng bỗng nổi giận, chúng ta cãi nhau dữ dội. Ta nhớ là cãi đến đổi đứa con Nhị Băng khóc òa lên. Nàng bèn chuyển sang Tây Viện sinh sống, không thèm để ý đến ta. Còn ta thì vì ấm ức cũng mặc kệ nàng, định để cho nàng nhận ra lỗi lầm mà tới xin lỗi. Do đó hai bên cương quyết làm ngơ lẫn nhau kéo dài suốt 4 ngày. Ta ngày ngày uống rượu giải sầu, không nhìn nàng, còn nàng cũng không bén mảng bước vào Đông Viện. Thỉnh thoảng ta nghĩ nàng đang mang thai, nên mình nên xin lỗi, cầu được tha thứ. Nhưng lòng tự trọng của Nam Nhi chống lại khiến ta không thể hạ mình. Mặt khác, ta cũng muốn răn nàng, dạy nàng đừng lúc nào cũng nổi nóng, không thì sau này cuộc sống sẽ phiền phức. Vì vậy, vài lần ta bước vào đại sảnh rồi lại quay về Đông Viện. Đến sáng ngày thứ tư vừa tỉnh giấc, ta phát hiện trên gối có một lá thư. Nhìn qua lòng ta biết chẳng lành, vội vàng mở ra đọc. Chỉ thấy trên đó viết 4 chữ vĩnh biệt không tái ngộ, ngoài ra không một chữ nào khác. Ta hốt hoảng vội chạy sang Tây Viện xem, quả nhiên nàng đã đưa Nhị Băng đi, chẳng mang theo vật gì khác. Nói tới đây ông thở dài. Kể từ đó ta bắt đầu hối hận vì tính bồng bột của mình, không thể lấy được sự tha thứ của nàng. Vì cơn giận hai bên đã đi đến cực đoan, khiến một đôi vợ chồng hạnh phúc phải chia lìa suốt 20 năm. Ai, 20 năm qua ta đi khắp nơi tìm nàng, bất kể là chuyện gì đều tìm một cách dò hỏi và mong mỏi tìm ra manh mối. Sau này ta thuê hàng trăm tin tức viên khắp cả đất nước dò la mọi thông tin. Vì vậy mấy năm qua những việc lớn nhỏ trong võ lâm ta đều nắm rõ tường tận, nhờ đó mà được cái danh xưng là Thuận Phong Nhĩ. 2 năm trước cảm thấy tuổi tác đã cao, ta bán hết nhà cũ mua được một trang viên nơi đây. Tạ Hoành Chí lúc này hỏi: Lão ca, trước ta không biết tuổi của ngài, nay mới thấy ngài chỉ ngoài 40, sao tóc đã trắng đầy như thế? Lưu Ước Hồng thở dài lắc đầu: Lão đệ, nghe chuyện Ngô Tử Tư một đêm bạc đầu hay chưa? 20 năm qua ta hối lỗi lương tâm, tinh thần kiệt quệ, sao không tóc trắng cho được? Ông nhìn hai người rồi nói tiếp: 20 năm qua chẳng rõ nàng đi đâu, đứa con Nhị Băng ra sao. Nhưng điều khiến ta bận tâm nhất vẫn là đứa trẻ trong bụng của nàng. Dù trai hay gái, ta chưa nghe có cô gái nào tên là Lưu Tiểu Hồng. Chỉ mới nghe gần đây phái Nga Mi có một Lưu Tuyết Hồng liên quan với Lạc Tinh Tri Hồn bị bắt trên núi. Ta đã cử người dò hỏi nhưng chưa có tin tức. Giờ các ngươi hẳn đã hiểu vì sao ta gọi là Lưu Ức Hồng rồi chứ. Ông thốt lời này đầy ẩn ý rồi nhẹ giọng nói: Nam nữ nhất định phải hiểu nhau, đừng vì cơn giận nhất thời mà dẫn đến bi kịch. Tình yêu nếu không là hạnh phúc thì là đau thương, mà tuổi trẻ thường kết thúc bằng bi kịch. Bỗng nhiên lúc này một tràng bước chân gấp gáp vang lên. Một gã đại hán chạy vội vào đại sảnh trông lấy Lưu Ước Hồng, vội hồ to: Trang chủ. Nhưng khi phát hiện hai người đang ngồi, hắn nuốt lời lại. Lưu Ước Hồng tỉnh hẳn nói: Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, chẳng sao đâu. Gã đại hán nói: Thiếu Lâm và Võ Đang liên thủ vừa chạm trán trưởng lão Sầm La Tuyệt Cái của cái bàn. Đôi bên vì chuyện của Lạc Tinh Tri Hồn mà nảy sinh xung đột đã xuất thủ. Sầm La Tuyệt Cái sau khi liên tiếp đánh bại 7 vị hảo thủ của hai phái thì bị Quyền Thanh Tử bên Võ Đang đánh trọng thương. Hiện tại ban chủ cái bang là Phiêu Miểu Tử Cái đã nhận được tin báo dự tính ngay trong đêm nay sẽ thân hành đến Quách Thục. Lại nói sáng sớm tinh mơ ngày hôm qua, Kim Long Bảo Chủ cùng Không Động Trưởng Lão Tàn Ngô Tử vì một thanh đoản kiếm gãy mà xông thẳng vào chùa Diên Thông ép hỏi Lão Phương Trượng. Nào ngờ giữa lúc đang bức bách Lạc Tinh Tri Hồn bỗng dưng xuất hiện. Chỉ vẻn vẹn trong 3 chưởng hắn đã đánh chết Tàn Ngô Tử tại chỗ. Ngay cả Kim Long Bảo Chủ cũng bị trúng chưởng đứt lìa một cánh tay, chật vật đào thoát. Nghe đầu đó còn nhờ vào Lạc Tinh Tri Hồn đã nương tay hạ thủ Lưu Tình rồi đó. Cả phòng kinh hãi. Tạ Hoành Chí giật mình: Lạc Tinh Tri Hồn thật là Lạc Tinh Tri Hồn sao? Lão đại hán đáp: Đúng rồi, không sai, chính là Lạc Tinh Tri Hồn. Hắn còn tự xưng tên nữa. Tạ Hoành Chí hỏi: Xưng tên hắn là Lê Vân sao? Gã nói: Không, hắn tự xưng là Lý Kiếm Minh. Công Tôn Tuệ cầm kinh hãi thốt: Lý Kiếm Minh hắn trông ra sao? Gã nói: Nghe nói là một thiếu niên anh tuấn, mặc toàn y phục màu trắng, còn nói sẽ diệt hết gian nhân trong thiên hạ. Nghe vậy Công Tôn Tuệ cầm gần như không tin vào tai của mình, run run thầm thì: Minh đệ thật sao? Hắn là Lạc Tinh Tri Hồn sao? Minh đệ. Sắc mặt của nàng tái mét rồi ngất xỉu. Lưu Ước Hồng vội nâng nàng dậy và nói: Chắc Lạc Tinh Tri Hồn chỉ là ấn tượng của nàng, chính là minh đệ nàng liên tục gọi trong lúc bệnh. Vừa mới khỏi bệnh tinh thần quá xúc động nên ngất thôi. Chờ nàng nghỉ ngơi chút sẽ ổn cả. Tạ Hoành Chí hừ một tiếng giọng căm phẫn: Lý Kiếm Minh, Lạc Tinh Tri Hồn, ta chờ xem. Lưu Ước Hồng gọi tỳ nữ đưa Công Tôn Tuệ cầm vào phòng nghỉ, nói với Tạ Hoành Chí: Lão đệ đừng buồn, chúng ta sẽ tới Viên Thông tự xem sao, rồi ra thôn Quách xem Băng Giả, Thiếu Lâm Võ Đang tranh đấu, Lạc Tinh Tri Hồn có tới hay không. Lúc đó lão đệ sẽ phát huy tuyệt nghệ để thiên hạ võ lâm đều biết danh của chưởng môn Điểm Thường. Ông dừng lời lại và hỏi: Lão đệ có tự tin đánh bại được Lạc Tinh Tri Hồn không? Tạ Hoành Chí ánh mắt sáng rực giọng căm giận: ta nhất định phải dùng tuyệt kỹ môn phái để hạ hắn. Lưu Ước Hồng lúc này gật đầu nói, tốt, lão đệ nghỉ ngơi một chút rồi đi. Tạ Hoành Chí mỉm cười đáp, ta đi xem Công Tôn cô nương trước. Lưu Ước Hồng nhắc nhớ, đừng nhắc tới Lạc Tinh Tri Hồn trước mặt của nàng. Tạ Hoành Chí gật đầu, ta biết rồi, rồi bước vào phòng. Lưu Ước Hồng nhìn bóng lưng thở dài, chắc lần này hắn sẽ thất bại dù trên chiến trường hay trong tình trường. Trắng xóa, sáng sớm sương mù dày đặc, những bóng người mờ ảo. Tĩnh lặng lâu lắm mới tĩnh lặng, kể cả gió lạnh cũng nhẹ nhàng lướt qua, sợ đánh thức giấc mộng của mọi người. Nó nhìn xuống hai bóng người dưới gốc cây mỉm cười, giờ ta nhìn rõ tình cảnh dưới gốc cây. Một thiếu niên anh tuấn dựa lưng vào gốc cây trụi lá nhắm mắt ngủ say, miệng khép chặt mày nhíu như trong mộng gặp chuyện gì phiền lòng. Trong lòng hắn một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp toàn thân màu xanh ngọc, nở nụ cười như hoa ngủ say. Tóc mai của nàng theo gió nhẹ nhẹ quét xuống cằm của hắn. Một tay đặt trên cổ cằm, bên cạnh năm ngón vẫn đặt trên dây đàn, tay kia đặt trên ngực rộng hắn. Bên cạnh cây cổ cằm ấy xa xa hiện lên một bộ giáp đồng ánh vàng đặt trên mặt đất. Trên giáp một số máu nhọn đã ngã sang màu xanh, còn nước trên mặt đất lại có một mảng lớn biến thành màu đen không hiểu vì sao. Không khí ẩm ướt nhưng trời đã ló dạng, một mảng bình minh trông có vẻ hôm nay thời tiết sẽ rất đẹp. Vì mặt trời sắp xuất hiện chốc lát, thiếu niên tựa vào gốc cây nhẹ nhàng lắc đầu khẽ phát ra tiếng hừ và tỉnh dậy. Dường như anh ta cảm thấy cằm hơi ngứa liền mở mắt ra. Sao mình lại ở đây? Anh ta cúi nhìn người thiếu nữ, chợt kinh ngạc, cô gái này sao lại ở cùng mình ở đây? Cô ấy thật là xinh đẹp. Hóa ra cô gái áo xanh đang nằm ngủ bên người của chàng, quả là tuyệt sắc giai nhân, đẹp rực rỡ như đóa hoa. Nàng có sống mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi mày cong cong như lá liễu, đôi mắt nhắm lại hàng mi dài như hai tấm rèm phủ lên, đặc biệt là đôi môi hình thoi hồng hào, hai khóe nơi nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ. Dường như trong giấc mộng nàng gặp chuyện vui nên nụ cười thoáng hiện nơi khóe miệng. Lý Kiếm Minh chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng, thân mình không dám cử động sợ đánh thức giấc mộng phá hỏng khung cảnh hài hòa tuyệt mỹ này. Chàng thầm nghĩ, sao mình lại ở đây? Cô gái này là ai? Sao lại dựa vào người của mình ngủ như vậy? Hàng loạt ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nhưng chàng không thể trả lời, bởi thần trí chưa tỉnh hẳn, trước mặt một nụ cười xinh đẹp như vậy tâm trí càng thêm rối loạn. Chàng hít nhẹ cảm nhận hương thơm toát ra từ cơ thể của nàng khiến tim bỗng rung động. À, đây là hương thơm khác hẳn mọi cô gái anh từng gặp, dù thoang thoảng nhưng trong đầu của chàng dấy lên muôn vàn tưởng tượng. Chàng nhìn đôi tay mềm mại như ngọc của nàng, giờ đặt trên ngực, mười đầu ngón tay thon dài, không một khuyết điểm. Chàng liếc xuống thấy tay kia cổ cầm, đây là cây cổ cầm chặt, chợt hiểu ra tại sao mình ở đây, thầm nghĩ. Chắc mình bị hai loại độc nhập vào người, công lực gần như mất hết, lại nghe tiếng đàn của Trung Thanh. Nghĩ tới đây chàng kinh hãi, mình đã trúng độc sao vẫn còn sống. Chàng hít sâu kiểm tra toàn thân thấy không hề khó chịu, lại cảm nhận công lực dồi vào trong đan điền, tứ chi mạnh mẽ chẳng còn dấu vết trúng độc nào. Chàng vui mừng thầm nghĩ, ta khỏe rồi, công lực đã hồi phục. Nhớ đến nỗi đau từng trải, chàng thề rằng từ nay ta sẽ diệt hết kẻ gian ác trên đời, nhất là kẻ dùng độc không thể tha thứ. Trong niềm hân hoan, một ý nghĩ dục hiện ra. Ta chẳng phải đã nghe tiếng đàn của Trung Thanh mà ngất đi hay sao? Sao cô gái này lại? Một luồng gió thổi qua, cằm của chàng hơi ngứa cúi xuống thấy vài sợi tóc mai của nàng nhẹ nhàng ở trên cằm. Trời lạnh thế này nàng mặc ít đồ như vậy chẳng lẽ không rét hay sao? Vậy là chàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng ở trên mình đắp lên người cô gái. Nàng quá xinh đẹp đáng yêu, chàng không nỡ đánh thức. Khi đặt áo choàng lên, chàng cũng nhìn thấy bộ giáp đồng giờ đặt cạnh cổ cằm. Chàng chăm chú nhìn cô gái ngủ say không dám cử động, tự hỏi sao độc trong người của mình lại hết, nội công còn thuần thục hơn trước. Chẳng lẽ nàng dùng nội lực đẩy độc ra? Nàng là người của Trung Thanh sao? Nội lực nàng cao vậy sao? Chàng lắc đầu, dù thông minh cũng không giải đáp nổi. Chàng cười khổ lại nghĩ, giờ phải làm sao đây? Trời sắp sáng, mặt trời sắp lên, nếu ai nhìn thấy thế này, rồi còn hẹn với cụ bán đậu hũ. Trưởng môn phái Điểm Thường có tới hay không? Chết thật. Chàng khẽ cử động muốn rút mình ra, nhưng không dám dùng tay đẩy cô gái, đành gọi cô nương tỉnh dậy. Chỉ vừa gọi, cô gái khẽ ừ, vai nhích động, mi khẽ nhẹ mở mắt ra. Mở mắt ra nàng phát hiện đang tựa lên ngực của chàng, má đỏ ửng, vội vàng ngồi dậy gần như không dám ngẩng đầu. Lý Kiếm Minh lúng túng đứng lên, hò khẽ hỏi, xin hỏi cô nương, Trung Thanh huynh là người của cô nương sao? Câu hỏi lúng túng này khiến cô gái áo xanh che môi cười khẽ, đôi mắt sáng ngời như thủy tinh, nhìn chàng đầy ý cười. Lý Kiếm Minh chấn động tâm thần, thầm nghĩ, sao mọi cô gái đều xinh đẹp lại hay cười, chẳng lẽ thấy lá rơi cũng mỉm cười sao? Ngẩng lên, chàng thấy đôi mắt sáng trong như hồ nước, toàn thân toát ra hào quang thanh khiết, vẻ đẹp khác lạ, dù cười không hề nhẹ dạ. Chàng đỏ mặt e dè hỏi, cô nương có phải ta nói sai điều gì không? Chàng không ngờ trước một cô gái mà mình lại bối rối như vậy, thầm nhủ. Lý Kiếm Minh nội thương đã hết, phải hỏi cho rõ lai lịch nàng, xem nàng cứu mình thật hay không để báo đáp. Cô gái áo xanh cầm áo của chàng và nói, người hỏi không sai, ta chính là Trung Thanh Thanh. Nói đi, người tên gì, sao lại tự xưng là Lạc Tinh Truy Hồn? Lý Kiếm Minh giật mình dò xét nàng, rồi nghĩ, chẳng lẽ nàng lại giả trai hay sao, nên mới có vẻ nam nhi, không ngờ trên đời sao lại nhiều thiếu niên tuyệt sắc như vậy. Hả? Ta thật là ngốc. Thật ra chàng không ngốc, mà vì lo lắng về tung tích của Công Tôn Tuệ Cầm, tâm trí rối loạn, không nghĩ đến chuyện khác. Mặt của chàng đỏ bừng nói, à, ngươi chính là Trung Thanh huynh, không phải nói là cô nương, ta là Lý Kiếm Minh. Trung Thanh Thanh nhẹ giọng, Lý Kiếm Minh, vậy ngươi không phải là Lê Dân? Lý Kiếm Minh mỉm cười, Lý Kiếm Minh là ta, còn Lê Dân thì... Chàng nhìn nàng và nói, ta biết hẳn cô nương tìm Lê Dân làm gì. Trung Thanh Thanh, ta tìm hắn làm gì, ta chỉ hỏi thôi. Vậy sao ngươi không phải Lạc Tinh Truy Hồn, sao lại đến Thanh Ngọc Bình này? Lý Kiếm Minh không trả lời, cúi người nhặt áo giáp đồng, nhìn mảnh đen trên áo giáp mặc vào. Trung Thanh nói, giáp của người lợi hại thật, độc từ đâu ra? Đêm qua trúng độc, ta tưởng công lực của người không kịp hồi phục, nhưng độc trong cơ thể ngươi vừa được ta giải ra. Lý Kiếm Minh chợt hiểu, à, quá ra nhưng ta trúng hai loại độc sao? Trung Thanh Thanh nói, dùng độc trị độc, hai loại độc trong người hòa thành loại độc khác, một thời gian chưa tan nên ngươi thấy mệt mỏi, tưởng mất công lực, thực ra ngồi tĩnh 3 ngày sẽ giải được độc. Nàng liếc chàng một cái và nói tiếp, lạ là nội lực của ngươi lại dồi dào, thiên địa nhị khí thông suốt, sư phụ ngươi là ai? Lý Kiếm Minh kinh hãi, thầm nghĩ, nàng không biết là đệ tử của ai, nghe nói chuyện chu đáo, công lực cao, chắc là đã dẫn công cứu ta, phải hỏi rõ là thù hay bạn đã. Chàng liền lên tiếng hỏi, cô nương có dẫn công cứu tại hạ sao? Ta chưa hỏi cô nương lệnh sự là ai đó. Trung Thanh Thanh đỏ mặt, độc trong người của ngươi đã hết, ta không cần cứu, còn sư phụ của ta, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta hỏi mà. Lý Kiếm Minh cười nhẹ, ta không có sư phụ đâu, có gì để nói. Trung Thanh Thanh nói, sư phụ ta là Tử Trúc Thần Ni ở Phổ Đà Sơn Nam Hải, ngươi chắc là thuộc Thiên Sơn Phái. Lý Kiếm Minh ngẩn người, tại sao ta phải là Thiên Sơn Phái? Trung Thanh Thanh thấy chàng nghe tên Tử Trúc Thần Ni mà không giật mình, ngạc nhiên nói, ngoài ra Trung Nguyên còn ai có thể dạy ra đệ tử như ngươi được? Ngươi là Thiếu Lâm sao? Lý Kiếm Minh hừ một tiếng nói, Thiếu Lâm là gì? Trung Nguyên toàn giang hùng, làm sao dạy ra đệ tử như ta được? Chung Thanh Thanh biến sắc hỏi, vậy ngươi từ Hà Thao đến sao? Lý Kiếm Minh cười lớn. Lý Kiếm Minh cất tiếng cười dài khí khái nói, Hà Sáu Sát Quân có gì mà đáng sợ? Lâm bà lũ tà ma loại ngoại đạo đó thì tính làm cái gì chứ? Chung Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra nổi. Ở Trung Nguyên còn có vị cao nhân nào sở hữu công lực thâm hậu đến giường ấy? Đôi mắt hạnh của nàng mở to nhìn chằm chằm vào hắn như muốn nhìn thấu tâm can. Nàng trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc có phải là Lạc Tinh Truy Hồn hay không? Lý Kiếm Minh chỉ khẽ mỉm cười đáp lời nàng. Nàng trả lại chiếc áo bào cho ta được không? Hắn căn bản không hề có ý định trả lời câu hỏi này của nàng. Chung Thanh Thanh thấy anh ta khéo léo như vậy bèn lạnh lùng hừ. Tay phải nhẹ nâng chiếc áo như tấm sắt bài thẳng tới mặt anh, cuốn theo luồng gió mạnh. Lý Kiếm Minh cảm giác mũi nghẹt, một luồng lực ào tới, tay phải vội đỡ tiếp nhận, rồi rút ra dùng thủ tiêu với giải lực của đối phương qua cổ tay. Chàng cầm cổ áo lắc nhẹ, dùng áo giải ra một luồng nội lực lao tới, đồng thời khoác áo ngoài lên người lạnh lùng nhìn Chung Thanh Thanh. Chung Thanh Thanh kinh ngạc, tay đưa ra phát hiện nội lực bị giải tỏa, bỗng cảm thấy trước ngực nặng nề, một luồng nội lực mềm mại tràn tới. Nàng tay nhẹ ấn, lòng bàn tay xoay ra, nội lực phát ra đón lên. Chỉ nghe bộp một tiếng, hai người trao người nhưng chẳng ai dời bước. Chung Thanh Thanh lúc này đôi mi phủ đầy vẻ u sầu lạnh lùng nói, hóa ra người chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Thật không ngờ ngươi ẩn mình như vậy, lại còn có tài biến hóa tuyệt luân. Lý Kiếm Minh cười đáp, được được, ta chính là Lạc Tinh Truy Hồn. Nói đến đây chàng chợt nhớ đến chuyện gặp Ngũ Độc Tuyệt Tăng hôm nọ, trong lòng bỗng dấy lên ý niệm. Dứt lời hắn lạnh lùng lên tiếng, hóa ra cô nương chính là Lăng Ba Ngọc Nữ của vùng Nam Hải. Chẳng hai Thiếu Lâm phái mời cô đến đây để đối phó với ta hay sao? Đã vậy thì mời ra tay đi. Kỳ thực, đứng trước một thiếu nữ dung mạo mỹ lệ như hoa thế này, hắn vốn dĩ chẳng nỡ lòng động thủ, thế nhưng để giữ vững thanh danh hiển hách của một Lạc Tinh Truy Hồn, hắn buộc lòng phải thốt ra những lời tuyệt tình ấy. Chung Thanh Thanh nghe vậy lạnh lùng cười khải, ta vốn tưởng ngươi là một thiếu niên tài năng hào kiệt, nào ngờ giờ mới biết ngươi là kẻ tà ác, sát nhân không chớp mắt. Nàng vừa dứt lời, tiếng gầm thét vang lên dội vào không gian. Lý Kiếm Minh mắt chớp quang minh, tỏa ra giọng hùng tráng. Im miệng, ta Lạc Tinh Truy Hồn. Hành sự báo thù phụ thân, đi khắp thiên hạ nơi nào cũng diệt kẻ ác, cứu người hiền, chưa từng tàn sát kẻ vô tội. Chỉ có những kẻ mạo danh chính đạo, mang danh hiệp nghĩa võ lâm đi áp bức kẻ yếu, bịa đặt lời lẽ mới là kẻ đáng ghét nhất. Thật buồn cười, thật đáng tiếc, không ngờ ngươi cũng dám từ Nam Hải đến Trung Nguyên. Ngươi dám đối ta như vậy? Chung Thanh Thanh lạnh lùng đáp, Lạc Tinh Thiên Ma là mọi điều tàn ác, tàn sát người lành, làm sao gọi là vì dân mà trừ họa được. Ngươi là đồ đệ của hắn, chẳng khá hơn được mấy. Hôm nay ta Linh Ba Ngọc Nữ, chưa biết ngươi thì thôi, đã biết thì ngươi đừng có hòng chạy thoát. Lý Kiếm Minh ngạo nghễ đáp, Nam Hải chút võ nghệ sao địch nổi thần công Trung Nguyên. Ta xem ngươi chỉ dám cầm cây cổ cầm đến Trúc Lâm mà niệm kinh thôi. Chung Thanh Thanh nghe vậy mặt đỏ bừng, giọng căm hận, ngươi dám nghe ta một khúc Thiên Lai Cầm Âm hay sao? Lý Kiếm Minh hừ một tiếng, tối qua nếu không có độc ở trong người, sao lại rơi vào kế của ngươi? Giờ ngươi có muốn dùng cách cũ thì đúng là nằm mơ dưới ban ngày. Chung Thanh Thanh từ nhỏ chưa từng bị nam nhân nào nói lời như thế. Nàng ở Phổ Đà được Tử Trúc Thần Ni sủng ái, luyện ra nội công kỳ diệu. Lần này Thiếu Lâm trưởng môn liên kết các phái gửi thư đến Phổ Đà, mời Tử Trúc Thần Ni tới Trung Nguyên để khuất phục Lạc Tinh Thiên Ma, kẻ thừa kế Lạc Tinh Truy Hồn. Vì thần ni lâu nay không quan tâm chuyện thế sự, nên sai nàng tới Thiếu Lâm tham gia việc bao dây trừ ma. Ai ngờ lại gặp đúng anh chàng này. Chẳng ngờ anh chính là thiếu niên tuấn tú mà nàng gặp tối hôm qua, người từng làm cho trái tim của nàng đang bình yên bỗng nhiên dậy sóng. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, anh ta lại tỏ ra thản nhiên trước nhan sắc của nàng, thậm chí thô lỗ thách thức. Nàng quyết định dùng công phu độc môn qua cây cổ cầm để khống chế kẻ danh tiếng lẫy lừng thiên hạ này, Lạc Tinh Truy Hồn. Trong lòng của nàng giận dữ như kim châm, nhưng hơn 10 năm giáo dưỡng cộng với ảnh hưởng của Phật Pháp đã kềm chế biểu hiện giận dữ. Nàng lạnh lùng nói, đây là thung lũng hẻo lánh, chẳng ai tới. Ta dùng khúc cầm âm thử nội lực của ngươi. Đừng nghĩ đã thông thiên địa nhị khí mà không sợ âm thanh thiên lai. Nhưng trong lòng ngươi có người trọng yếu cũng khó tránh được. Chỉ cần một chút dao động, toàn thân nội lực của ngươi sẽ tiêu tan. Lúc đó thiên hạ không còn Lạc Tinh Truy Hồn nữa đâu. Lý Kiếm Minh ngẩng mặt lên trời cười ha ha, gian giọng nói. Nếu ta bại dưới đàn của ngươi, thiên hạ đúng là không còn Lạc Tinh Truy Hồn. Nhưng ngươi chưa dẹp ta, vậy sao bây giờ? Nàng liếc mắt nhìn anh rồi gật đầu. Ngươi quá kiêu căng, tự tin vào trí tuệ, chỉ tiếc không đi chính đạo, nếu không thành tựu sẽ còn lớn hơn. Nay ngươi chọn làm kẻ thù thiên hạ thật là đáng tiếc. Lý Kiếm Minh nghe vậy nhìn nàng một lần, nhận ra sự chân thành và nghiêm túc trong lời nói. Dường như là tự đáy lòng khiến cho chàng không thể không nghe. Chàng cũng thành khẩn đáp, việc thế gian không đơn giản như ngươi tưởng. Ta tự tin hành sự không trái với lương tâm. Ta làm đúng thì thiên hạ nói sao ta chẳng bận, nhưng ta quyết không làm điều ác. Chung Thành Thành nói, chỉ vì một niệm cố chấp khiến việc ngươi làm trở thành điều trái thiên lý. Nếu không sớm quay đầu sẽ rơi vào vực thẳm vô tận. Lý Kiếm Minh nói, đời ta trải qua ngươi không thể hiểu, nên suy nghĩ ta cũng không thể nào hiểu. Vì vậy về điểm này ta không cần bàn thêm nữa. Giờ ta ngồi nghe ngươi đàn một khúc là xong. Là bạn hay thù tùy ở ngươi. Bắt đầu đi. Nói xong rồi anh ta ngồi xếp bằng xuống đất chờ nghe nàng đàn. Chung Thanh Thanh giọng trầm, người rất ngoan cố, nhưng ta khâm phục người. Nàng chăm chú nhìn anh ta thở dài rồi ngồi xuống đất, hai tay đặt lên cổ cầm. Ta sẽ bắt đầu ngay. Lý Kiếm Minh đáp, tốt, ta sẽ lắng nghe. Thế là đôi tay trắng như ngọc của nàng mở ra, ngón tay tinh xảo khẽ gãi lên dây đàn. Một khúc cầm âm thanh vang vọng bay bổng. Tiếp theo, âm thanh như có cánh bay lên không trung len vào tai của chàng. Lúc này mặt trời mọc từ khe núi, treo lên cành cây. Bên gốc, một thiếu nữ áo xanh nét mặt như vẽ, ôm cây cổ cầm, mặt đất trắng như tuyết. Nhìn tựa tranh vẽ, Lý Kiếm Minh cảm giác mình như lạc vào bức tranh tuyệt mỹ. Chàng khí trầm xuống đan điền, mắt nhìn thẳng thiếu nữ đang đàn. Chàng thầm nghĩ, ánh bình minh chiếu lên tóc nàng như một mạng lưới ánh sáng, toàn thân nàng tắm trong hào quang thanh khiết cao quý như tiên nữ giữa mây. Bộ y xanh tôn làn da trắng như tuyết, càng tôn vẻ đẹp rực rỡ, gió thổi tà áo bay tóc nàng. Như một giấc mơ xa xưa, một giấc mơ màu xanh, trong đó có ánh sáng vàng của hy vọng. Đó là những ngày rực rỡ, phải, đó là những ngày rực rỡ. Chàng như trở về quá khứ những năm trước bên Công Tôn Tuệ Cầm, những ngày hạnh phúc. Tim của chàng từng cảm nhận sự dịu dàng, cảm nhận hơi ấm tình yêu. Chàng là người hạnh phúc. Ai nói mối tình đầu không ngọt ngào, ai nói mối tình đầu không thơm ngát, nó khắc sâu vào lòng người, làm rực sáng cuộc đời, lấp đầy những khoảng trống ký ức. Trước mắt chàng một loạt kỷ niệm sống động hiện ra, từng cảnh từng vật như đang diễn ra quanh chàng. Chàng như lại là một đứa trẻ bệnh tật, bị người đời khinh rẻ, trong môi trường khắc nghiệt khổ cực tìm hạnh phúc. Chống lại số phận, nuốt nước mắt vào lòng, cất hận thù ở trong tim, chịu đựng trăm ngàn khổ đau. Rồi chàng bắt đầu ra đi, bắt đầu phấn đấu, dùng sức của mình giúp đỡ những người nghèo khổ hơn. Bởi chỉ ai từng chịu khổ mới thấu được nỗi khổ của người khác. Thời gian trôi qua, trong chuỗi gian khổ xen lẫn vui cười trôi qua. Những ngày ở Kim Long Bảo là những ngày đau khổ lẫn hạnh phúc, nước mắt hòa cùng tiếng cười trôi qua. Liên tiếp, những trắc trở trong cuộc đời khiến cho chàng lăn lộn giữa biển người, cuộn mình trong muôn vàn ân oán tình thù. Chàng từng nếm trải hạnh phúc rồi lại mất đi hạnh phúc ấy. Tâm trí bất định khiến những người yêu thương chàng phải chịu khổ. À, phải chăng tất cả những ai yêu chàng đều sẽ rời xa chàng? Phụ thân, Trúc Trượng Thần Cái, Thiên Thủ Phật Đà, Cố Phượng Hà, Công Tôn Tuệ Cầm, Lưu Tuyết Hồng, tất cả đều đã rời đi, bỏ lại chàng, rời xa chàng thật xa xăm. Chung Thanh Thanh mười ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên cái cổ cầm, đôi mắt theo dõi biểu cảm, vui, giận, thương, ghét. Hiện lên trên gương mặt của Lý Kiếm Minh, nàng thở dài nghĩ thầm. Tâm tình của y phong phú biết bao, mà số phận lại đổi thay liên miên, nên chỉ một khúc đàn đã khiến y bị cuốn theo âm điệu, dần rơi vào cõi mộng ảo. Chà, âm nhạc thường khiến con người hồi tưởng quá khứ, nên cảm xúc càng thêm sóng gió. Thất tình lục dục cuối cùng cũng sẽ bào mòn một kiếp người. Cho nên sư phụ có nói, sinh mệnh ngắn ngủi nên buộc phải đoạn tuyệt thất tình lục dục, tĩnh dưỡng tâm trí, giữ cho trong sạch mới tu luyện được đạo mệnh trọng yếu. Nhưng ta cho rằng đời người không nên như một hồ nước chết, mãi không có lấy một gợn sóng, nhạt nhẽo đến chết đi được, mà nên để nó rực sáng, có niềm vui, có nỗi buồn. Đời sống như vậy mới có giá trị, mới có ý nghĩa. Như y vậy, tận hưởng yêu thương, thấu hiểu tình cảm, chịu đựng hận thù, trải nghiệm sự sống. Nàng vừa nghĩ tới đây, bỗng giật mình, lời sư phụ dạy lại vang lên trong đầu. Nàng tập trung tinh thần, tăng tốc gãi đàn. Những khúc ca bi uất, bi thương, từng sợ, từng làn bay lượn trong không gian. Lý Kiếm Minh vốn đang chìm trong nỗi buồn của mình, mê mẩn nghe âm điệu lạc vào hồi ức. Nhưng bỗng khúc đàn chuyển nhịp khiến cho thần trí của chàng bừng tỉnh. Mở mắt ra, chàng nhận ra những gì chàng nhớ trước kia đâu phải là hiện thực. Chàng đang ở thung lũng này đối kháng cùng với Linh Ba Ngọc Nữ. Sao chàng giật mình hoảng sợ vì định lực của mình chưa vững? Hít một hơi nén khí vào đan điền, trấn tĩnh thần trí, ngồi xếp bằng chuẩn bị đối phó theo cách không nghe không hỏi. Nhưng khi âm thanh của nàng vừa trùng xuống lập tức lại ngân vang, càng thêm du dương, thanh cao, âm thanh chạm đến từng thớ tâm hồn, trộn lẫn với cảm xúc của chàng. Ban đầu chàng còn ổn, nhưng càng lúc tâm trí càng mở rộng, cờ lòng dao động, quyết dịch theo nhịp đàn chuyển động. Chàng cảm nhận chỉ cần nàng gãi một dây đàn, mạch máu của chàng cũng rung lên từng nhịp đàn như gõ thẳng vào tim của mình. Chàng kinh ngạc, đột nhiên lóe lên một ý niệm trong đầu, nhẹ giọng nói, tấn công kẻ thù bằng chính cách cứu nguy là cách phòng ngự tối thượng. Hít sâu một hơi, chàng ngẩng mặt thét vàng, như rồng ngâm, như hổ hí. Tiếng thét rung chuyển không khí, vọng khắp thung lũng, ngay cả cành cây cũng rung rẩy. Tiếng thét của chàng cao, thanh và khác hẳn âm thanh trầm, du dương của nàng. Hai âm thanh đối kháng lúc chèn lẫn lúc tách rời. Chốc lát tiếng thét áp chế tiếng đàn của nàng, chốc lát đàn của nàng lại khống chế tiếng thét. Chung Thanh Thanh thấy anh ấy chống lại âm thanh đàn của mình bằng tiếng thét, một lúc khó phần thắng bại. Nàng liền chuyển hướng, vận dụng âm nhạc từ Phật môn Đại Từ Bi Phạm Âm tụng bái, mồi hé tụng từng câu chú. Ngay lập tức không gian biến đổi, âm thanh hùng vĩ thần thánh tràn ngập, áp chế tiếng thét của chàng, khiến chàng không còn đường thoát. Lý Kiếm Minh bỗng thấy trước mặt vô số mây vàng bay lờ lững, trời rực sáng, đất hòa ái, gió trong nắng tươi, hoa rơi đầy trời, trắng bay, màu sắc rực rỡ. Quả thật, tiếng thét của chàng từ cao vút đã chuyển thành yếu ớt như bị bó chặt không thể dứt ra. Kinh hãi, chàng không tìm được cách nào, liền vỗ hai tay dùng độc môn song tâm thần công. Một mặt dẫn tâm thần điều khiển tiếng thét, một mặt vỗ tay theo nhịp, dùng âm thanh của tay để phát nhịp đàn của nàng. Chung Thanh Thanh kinh hãi, không ngờ đối phương vừa phân tâm vừa chống lại âm thanh tài phá nhịp đàn nàng, khiến cho tiếng thét của chàng kịp chớp vào khe hở xông lên. Nàng vội gãi lại vài nhịp mới ổn định lại được khúc nhạc.